Hệ thống livestream tử vong. Chương 47, xin một điếu thuốc, toàn thân trở ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Khả Tâm bưng ly giấy trở về phòng khách đây, uống nước đi. Dương Chiếp liếc qua góc áo bị ướt của cô, miệng kéo lên một ý cười tà mị. Cảm ơn, Dương Chiếp nhận lấy, uống một ngụm. Trở lại chuyện chính, đêm nay từ 12 giờ đến rạng sáng anh đã ở đâu? Vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến một tiếng giống ầm ĩ, a tử thần tới, tử thần tới. Mau thả tôi ra ngoài. Hàn Khả Tâm nhướng mày, anh ở đây đừng nhúc nhích, nói xong, tông cửa xông ra. Giờ này khắc này, nhìn thấy bộ dạng ngạt thở dữ tợn của Ngô Hồng Vĩ, Tiểu Ngô luống cuống, lập tức mở cửa sắt phòng thẩm vấn, chạy tới cấp cứu. Nhưng hắn vừa bước vào, Tôn Vũ Thuận liền tông cửa xông ra. Buổi tối ngày hôm nay, Tôn Vũ Thuận đã trải qua quá nhiều kinh lịch. Vốn cho rằng trốn đến đồn cảnh sát liền an toàn, không nghĩ tới tử thần vẫn đến. Cả người hoàn toàn sụp đổ, như bị điên chạy ra ngoài. A cứu mạng, tử thần tới. Tôn Vũ Thuận một bên chạy, một bên hô. Kết quả, khi chạy đến bên cạnh máy đun nước, mặt đất bị nước vẩy ra từ ly giấy của Hàn Khả Tâm lúc va chạm với Tiểu Ngô đặc biệt trơn trượt. Tôn Vũ Thuận một cước giẫm phải, dưới chân trượt đi. Toàn bộ thân thể mất đi sự khống chế, hướng phía trước nhào tới. Phanh, một tiếng vang trầm, khuôn mặt Tôn Vũ Thuận trực tiếp ngã lên ống đựng bút trên bàn làm việc. Mấy cây bút chì vót nhọt đâm thẳng vào đầu Tôn Vũ Thuận. Tôn Vũ Thuận vùng vẫy một hồi, trở mình trên bàn. Chỉ thấy, 5-6 cây bút chì thẳng tắp cắm trên mặt hắn, trong đó có một cái càng là đâm sâu vào bên trong hốc mắt, huyết dịch chảy khắp mặt. Chết, tử thần, tới, Tôn Vũ Thuận một tay rút cây bút chì từ trong hốc mắt, máu tươi phun trào. Nhãn cầu của hắn cắm vào bút trực tiếp bị kéo ra ngoài, giống như mất quả, vô cùng kinh khủng. Ngô Hồng Vĩ bên kia cửa sắt nhìn chòng chọc Tôn Vũ Thuận, thấy bộ dạng chết thảm của hắn, trái tim bỗng nhiên siết chặt lại, giống như bị một bàn tay gắt gao nắm lấy. Tê tê tê, miệng Ngô Hồng Vĩ há to cố gắng hít thở, nhưng lại không có một chút không khí nào. Bịch một tiếng, Ngô Hồng Vĩ cũng ngã trên mặt đất chết. Tôn Vũ Thuận bị loại, Ngô Hồng Vĩ bị loại, âm thanh băng lãnh của Dương Chiếp lần nữa vang lên. 666, thao thế mà cũng được, giết người ở trong cục cảnh sát. Quá quỷ dị, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà trong nháy mắt giết chết hai người. Streamer anh là thần à, Tôn Vũ Thuận chết thật buồn nôn, lão tử vừa kêu một phần thịt nướng, bây giờ nhìn lên xiên thịt lại nghĩ đến trong mắt của hắn gắn trên bút chì. Ha ha, ăn gì bổ nấy, ăn đi cho sáng mắt nhiều một chút. Đại thần nào có thể phổ cập chút kiến thức khoa học không? Ngô Hồng Vĩ chết như thế nào? Tôi nhìn không hiểu, hẳn là thức ăn trong dạ dày bị hút vào đường hô hấp gây ngạt thở tử vong. Tôi học y, người xem ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Nguyên bản tất cả mọi người nghĩ rằng, Ngô Hồng Vĩ và Tôn Vũ Thuận tiến vào cục cảnh sát, sẽ không có khả năng bị giết, chờ đợi bọn hắn chỉ có là chế tài pháp luật. Nhưng bọn họ sai, 10 phần sai, sự rung động mang đến chính là vô cùng mãnh liệt. Lúc này, Vô Kiện, Phục Cường, Lâm Cửu Nguyệt, Hàn Khả Tâm cùng toàn bộ nhân viên tăng ca trong cục cứ thế tại đương trường ngơ ngác. Mỗi một cái chết đều khiến thần kinh bọn họ trở nên đặc biệt mẫn cảm và yếu ớt. Một cảm giác sợ hãi đối với nhà thiết kế tử vong, sinh sôi lan tràn trong nội tâm họ. Phu, ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Kiện hét lớn một tiếng, một cước đem chiếc ghế trước mặt đạp bay. 5 phút đồng hồ trước hắn còn tràn đầy tự tin, cho rằng lần nãy cuối cùng cũng có thu hoạch. Bây giờ đối thủ một bàn tay lắc lên trên mặt hắn, bản thân phát hiện mình đơn giản chỉ là một trò cười. Đội trưởng, Phục Cường tới, vỗ vỗ bả vai hắn. Vô Kiện hít sâu một hơi, cắn răng nói. Gọi Tần Lãnh trở về, lập tức tiến hành kiểm tra thi thể. Mặt khác đem tất cả giám sát viên đưa đến phòng làm việc của tôi. Vâng, Phục Cường lĩnh mệnh. Lâm Cửu Nguyệt nhìn hiện trường tử vong, có chút muốn ói, cũng quay người rời đi. Hàn Khả Tâm hoảng hốt dựa vào bàn, hồi lâu mới khôi phục lại. Sao vậy, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Thấy Hàn Khả Tâm thất tha thất thểu đi vào tựa như mất hồn, Dương Chiếp hiếu kỳ hỏi. Chết rồi, đều đã chết. Hàn Khả Tâm lẩm bẩm, giờ phút này trên mặt cô không có một tia huyết sắc, trắng bệch, con mắt lấp lóe không yên, hỏi. Anh nói tiếp đi, trong khoảng thời gian kia anh ở đâu? Ở nhà, lúc ấy đau bụng, sau đó đi bệnh viện mua thuốc rồi về nhà. Trên đường đi đến bệnh viện anh đã từng ném một cái hộp thuốc lá xuống đường đúng không? Tại đường Tây Ninh, Dương Chiếp nhẹ gật đầu. Tại sao anh phải ném hộp thuốc lá đi? Ánh mắt Dương Chiếp trong nháy mắt sáng lên, lộ vẻ đã hiểu, sắc mặt thoáng cái đen như chó. Hàn Khả Tâm mặc dù vừa nhận lấy kích thích nhưng đầu óc của cô vẫn mạnh mẽ hoạt động. Nhìn biểu tình của đối phương, liền biết vấn đề mình hỏi rất không thú vị. Cảnh sát Hàn, tôi thừa nhận tùy tiện ném hộp thuốc lá ra đường là không đúng. Nhưng đêm hôm khuya khoắt mấy người kéo tôi tới nơi này sẽ không phải là vì muốn hỏi vấn đề này chứ? Anh cứ trả lời đi. Dương Chiếp một mặt bất đắc dĩ, nói. Hết thuốc liền ném đi. Tốt, anh có thể đi. Thế là xong. Đúng vậy, hỏi xong rồi. Anh có thể trở về. Tôi đi vội nên không mang tiền, mấy người đưa tôi đến đây lại không đưa về sao? Dương Chiếp hỏi, từng này đủ để cho anh bắt xe về chưa? Hàn Khả Tâm rút ra một tờ 100, đặt ở trên mặt bàn. Dương Chiếp không chút khách khí thu tiền lại nói. Có thuốc lá không? Tôi muốn hút một điếu. Anh đi theo tôi. Hàn Khả Tâm mang Dương Chiếp ra khỏi phòng tiếp khách. Bên ngoài, nhân viên cảnh sát đang xử lý hiện trường, trên thi thể che kín vải trắng. Dương Chiếp ngắm vài lần, lẩm bẩm nói. Người chết thật à? Hàn Khả Tâm đem hắn tới chỗ Phục Cường, hỏi có còn thuốc lá không? Phục Cường rất không thân thiện nhìn thoáng qua Dương Chiếp, sau đó rút ra một điếu Thái Sơn. Dương Chiếp nhận lấy ngậm vào miệng, Phục Cường lấy ra một cái bật lửa đốt cho hắn. Xì xì xì, Dương Chiếp hít một hơi thật sâu, đầu thuốc cấp tốc thiêu đốt, sau đó đem khói trắng chậm chậm nhả ra. Hô, thoải mái, giết người, cầm lộ phí, hút thuốc, Dương Chiếp phất tay rời đi cũng không quay đầu lại. Ra khỏi cục cảnh sát nhìn đêm đen như mực, Dương Chiếp hơi nheo mắt. Còn người hắn bắn ra hai vệt sáng lạnh lẽo, một đường nhả ra vài vòng khói thuốc biến mất vào bóng tối. Cách chương.